Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4722, Lâm Bạch Vực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong sân đấu võ, Lâm Bạch mỉm cười nâng lên kiếm. Tuyệt Thiên Tư Ý Tâm Pháp tại Lâm Bạch trong lòng mặc niệm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Thiên Tư Ý, sấm mùa xuân động mà vạn vật sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn vật phục sinh, Lâm Bạch một tiếng quát lớn. Đạo vực triển khai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng trầm muộn lôi âm tại trong sân đấu võ truyền ra. Bị Diệp Vũ Tình băng phong trên đại địa chui ra từng cây mầm xanh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thành một mảnh thương thiên đại thụ. Từng đầu dây leo chui ra lòng đất, hóa thành đao kiếm giống như quất hướng Diệp Vũ Tình mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vũ Tình quá sợ hãi, vội vàng lóe sáng triệt thoái phía sau. Dây leo kia trên không trung quật, giống như lợi kiếm, chém ra đạo đạo kiếm mang. Chốc lát liền làm cho Diệp Vũ Tình vết thương chằng chịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm mang rơi trên người Diệp Vũ Tình, xé rách phòng ngự của nàng, chém vỡ áo bào, lộ ra tuyết trắng da thịt, vết thương máu me đầm đìa. Trong nháy mắt liền đem Diệp Vũ Tình đánh thành huyết nhân. Diệp Vũ Tình cắn chặt hàm răng, từ trong túi chữ vật một bên lấy ra phòng ngự pháp bảo dùng cho phòng ngự. Một bên lại lấy ra đan dược bổ sung tiêu hao linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vũ Tình cúi đầu nhìn lên. Mảnh này trong sân đấu võ, vốn là thật dày tầng băng, giờ phút này lại trở thành một mảnh bãi cỏ. Một viên kình thiên mà lên đại thụ đứng ở trung ương. Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi ở kia khỏa đại thụ trên nhánh cây. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới mắt mảnh này sinh cơ mưa lớn trong khu vực, lại cho Diệp Vũ Tình mang đến trước nay chưa có sát cơ. Bởi vì nàng cảm giác được, dưới chân mỗi một phiến lá xanh, mỗi một phiến lá cây, đều giống như là biến thành lợi kiếm. Chỉ cần nàng không cẩn thận, liền sẽ phấn thân toái cốt, hài cốt không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Xuân Chi Vực, trông thấy Lâm Bạch thi triển ra đạo vực, Tuyết Tông võ giả quá sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả Tuyết Tông trưởng lão đều dọa đến trực tiếp từ ghế đứng lên, trợn mắt hốc mồm. Lại mừng rỡ như điên nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên nhánh cây Lâm Bạch. Thật là, Mục Xuân Chi Vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà đem Mục Xuân Chi Vực cùng kiếm ý của hắn dung hợp. Cái này đã không nên gọi là Mục Xuân Chi Vực, mà nên gọi là Mục Xuân Kiếm Lâm. Trưởng lão phía sau Tiết Tông đệ tử, trông thấy trưởng lão kinh ngạc như thế, thuận tiện kỳ mà hỏi, trưởng lão, thế nào, Thanh La thi triển đạo vực có gì không ổn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Tông trưởng lão không nhịn được cười nói, ha ha ha, không có cái gì không ổn, không có cái gì không ổn. Mục Xuân Chi Vực xuất thế, ta Tuyết Tông muốn đúc lại huy hoàng. Tuyết Tông đệ tử bên trong, có một vị thanh niên nam tử nhíu mày hỏi, trưởng lão, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta Tiết Tông thiếu thốn 4 tầng sau đạo vực một trong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Tông trưởng lão nhẹ gật đầu. Không sai, đây chính là 4 tầng sau. Mục Xuân Chi Vực, Thịnh Hạ Chi Vực, Bi Thu Chi Vực, Lẫm Đông Chi Vực, năm đó phản đồ kia đem 4 tầng sau bí pháp đánh cắp, biến mất tại Tả Nguyệt Thiên Châu bên trong. Chẳng biết đi đâu. Những năm này, Chúng ta Tuyết Tông không biết ngày đêm muốn tìm về năm đó mất đi bí pháp. Tìm khắp cả Tà Nguyệt Thiên Châu cũng không thu hoạch được gì. Thậm chí liền ngay cả ma giới Đông Vực, chúng ta đều phái người đi tìm. Kết quả vẫn như cũ là thất vọng mà về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng, Thanh La thế mà đạt được Mục Xuân Chi Vực phương pháp tu luyện. Tuyết Tông trưởng lão nói ra, bất quá nhìn Thanh La tu luyện Mục Xuân Chi Vực, trước mắt cũng vẻn vẹn hình thức ban đầu mà thôi. Cũng không có lực lượng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có đạt được danh sư chỉ điểm, cho nên hắn đang tu luyện Mục Xuân Chi Vực về sau. Gia nhập một chút ý nghĩ của mình, dung nhập kiếm đạo của mình, mới khiến cho hắn tu luyện Mục Xuân Chi Vực biến vị nói. Bất quá, cái này cũng cực kỳ khó được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có sư phụ chỉ điểm, không có thần thông đạo pháp phụ trợ. Chỉ dựa vào chính mình lý giải liền tu luyện ra Mục Xuân Chi Vực đủ để chứng minh người này tại lĩnh vực chi đạo bên trên. Người sở hữu phi phàm hơn người tạo nghệ cùng thiên tư. Tuyết Tông trưởng lão đối với Lâm Bạch cực kỳ tán thưởng. Lòng yêu tài nổi lên, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm trong mắt lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết hắn có hay không mặt khác ba tầng công pháp. Tuyết Tông trưởng lão giờ phút này trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Lâm Bạch là vẻn vẹn chỉ lấy được Mục Xuân Chi Vực một quyển này công pháp tu hành đâu. Hay là nói đem Tuyết Tông mất đi bốn tầng sau bí pháp đều chiếm được đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra cần phải tìm một cơ hội bái phỏng một chút Vĩnh Hằng Ma Tông. Ta Tuyết Tông bí pháp, nói cái gì cũng muốn cầm về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Tông trưởng lão thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát xoát xoát, từng mảnh lá cây tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh cho Diệp Vũ Tình miệng phun máu tươi. Thân hình chật vật không chịu nổi. Diệp Vũ Tình thật vất vả ngăn trở lực lượng của một kích này. Xoay người rơi xuống đất thời điểm, lại nhìn thấy bên chân của chính mình chui ra một cây mầm xanh. Mọc ra dài một tấc sau từ từ nở rộ, đóa hoa nở rộ trong một chớp mắt, vô biên kiếm uy khuếch tán mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, Diệp Vũ Tình bị cái này một cỗ kiếm uy đánh trúng ngực. Phun ra máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi nện ở pháp trận phòng ngự phía trên. Rơi trên mặt đất Diệp Vũ Tình, đã mất đi đứng lên khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nàng vẫn không có nhận thua. Lâm Bạch ngừng thế công, đưa tay vung lên, đầy đất cỏ xanh cùng cây già tiêu tán trống không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói Diệp Vũ Tình không có nhận thua, nhưng Lâm Bạch cũng nhìn ra được. Nàng đã không có lực lượng có thể phản kích, còn muốn đánh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bình tĩnh hỏi, đánh, vì cái gì không đánh? Nằm nhoài trong vũng máu Diệp Vũ Tình, giơ lên tái nhợt không máu gương mặt xinh đẹp, hung tợn trừng mắt Lâm Bạch, quật cường nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng đánh nữa đi. Luận võ luận bàn mà thôi. Cũng không phải sinh tử quyết đấu. Cần gì phải khiến cho chật vật như vậy đâu. Lâm Bạch không đành lòng lắc đầu. Không có đang xuất thủ ý tứ. Có thể Diệp Vũ Tình không buông tha. Không có nhận thua. Hai tay dùng sức chống đến. Từ dưới đất bò dậy. Lung la lung lay thân hình ngay cả đứng đều đứng không vững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rất là bất đắc dĩ. Nhìn về phía ngoài pháp trận Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng cũng nhìn ra được Diệp Vũ Tình đã không có đủ chiến lực. Liền mở ra pháp trận phòng ngự. Cao giọng nói ra, không cần tái chiến. Diệp Vũ Tình cô nương, người đã mất đi chiến lực, coi như tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng không làm nên chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến này, Thanh La chiến thắng, thẳng đến Lạc Võ Lăng tuyên bố Lâm Bạch chiến thắng về sau. Diệp Vũ Tình mới vô lực ngã trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Tông trên chỗ ngồi, một vị thanh niên võ giả lóe lên mà ra, đi vào trên sân đấu võ, đem thân chịu trọng thương Diệp Vũ Tình ôm, lại trừng mắt liếc Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ta gọi Lãnh Tử Dương, sư muội ta thu, ta sẽ đến báo. Nói xong, thanh niên nam tử này ôm Diệp Vũ Tình trở về chỗ ngồi phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười cười xấu hổ, trông thấy Diệp Vũ Tình thương thế trên người, hoàn toàn chính xác cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này mới trong lòng có chút tự trách, vừa rồi chỉ lo tự mình lĩnh ngộ đạo vực, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Vũ Tình tình huống. Suýt nữa đả thương nàng tính mệnh, cũng may cuối cùng phản ứng đến đây, mới không có ủ thành sai lầm lớn. Lâm Bạch lắc đầu, trở về chỗ ngồi phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chiến thắng, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tự nhiên là một mảnh gieo hò. Liễu Phù Vân mấy người cũng đều biết Lâm Bạch tu luyện qua Tuyệt Thiên Tư Ý, cho nên cũng không có bao nhiêu giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch luận võ qua đi, đến tiếp sau còn có rất nhiều võ giả mở tham gia luận võ. Thẳng đến lúc đêm khuya, vòng thứ nhất luận võ lúc này mới hết thảy đều kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thần cảnh giới luận võ, vòng thứ nhất, khoảng chừng 256 người tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất luận võ sau khi kết thúc, Lâm Bạch trong tay thủ bài số lượng bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành 235 chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này đại biểu lấy Lâm Bạch tại vòng thứ hai luận võ bên trong là thứ 235 trận. Vòng thứ nhất luận võ sau khi kết thúc, Tà Nguyệt giáo cho ra một ngày tu chỉnh thời gian, để võ giả khôi phục thương thế cùng tiêu hao linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.